nhìn không ra một chút hiệu quả gì. Ngắm nhìn đám thuộc hạ tổn thất không còn manh giáp, Hoàng Giáp Thắng Quân diễn cảm bi phẫn, rống lên thuộc hạ sẽ tiên phong mở đường cho Minh Hoàng. Theo sau, tấm thuẫn bài trong tay bộc phát ra hào quang ngút trời, cả người mang theo tấm thuẫn bước tới phía Cơn Hắc Toàn Phong. Thắng Quân trở về mau, ngươi không thể ngăn cản nổi đâu. Bạch Khải vươn tay ra gầm lên. Thắng Quân! Thắng Quân! Đám người Ngân Giáp Thiên Quân thất thanh kinh hô, trơ mắt ra đứng nhìn Hoàng Giáp Thắng Quân mang theo tấm thuẫn bài tản mát ra ánh hào quang mỏng manh, liều chết lao về phía trước, ngăn cản đường đi của Cơn Hắc Toàn Phong. Nhưng mà uy lực lúc xoáy quá mức cường đại, cường đại đến nỗi ngay cả Kim Thái cùng Bạch Khải cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bản thân hắn há lại có thể ngăn cản được ư? Lúc này chỉ thấy ánh hào quang trên tấm thuẫn bài rất nhanh đã biến mất. Tấm thuẫn bài cũng hung hăng bị thổi bay đi. Không có pháp bảo che chắn, cả người Thắng Quân giống như một tờ giấy mỏng manh cuốn ngược lên không trung. Còn chưa kịp phát ra thanh âm thảm thiết, ở trước mắt chúng nhân đã tứ phân ngũ liệt, ngay cả tính mạng đều không giữ nổi. Còn nói cái gì là tiên phong mở đường cho Minh Hoàng đây? Chúng nhân còn chưa kịp bi thương, bỗng nhiên Kim Thái quát lớn hữu biến. Thanh kim hà bổng trong tay nháy mắt bành trướng to ra gấp mấy lần bình thường, đâm thẳng lên trên thiên không. Rất nhanh Cơn Hắc Toàn Phong đã cuốn đến quay xung quanh thanh kim hà bổng, thanh âm kim thiết len ken dồn dập truyền ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1104 lầu các đội chủ. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quanh thân kim hà bổng đã bắt đầu bị phong mang chém ra vô số vết thương. Cả thanh kim hà bổng khổng lồ đâm thấu trời xanh, cũng lắc lư rung chuyển. Lúc này Kim Thái huy trưởng vỗ thẳng vào gốc thanh kim hà bổng cắm dưới mặt đất. Lập tức lớp hoàng kim tan chảy ra, hình thành nên một cái miệng hố to tròn. Nhanh lên đi! Kim hà bổng của ta cũng không duy trì được thời gian quá dài đâu. Kim Thái vừa nói dứt lời, đã dẫn đầu hóa thành một đạo kim quang lao vào trong miệng hố. Đám người Bạch Khải theo sát phía sau thiểm nhanh vào. Vừa tiến vào bên trong liền phát hiện ra không gian bên trong kim hà bổng rỗng tuyết. Mấy người nhanh chóng phiêu phù bay lên. Đám người vừa lao qua đỉnh kim hà bổng, bay vút lên thiên không, lướt ra ngoài, liền trông thấy Kim Thái vung tay ra. Kim hà bổng mau chóng thu nhỏ lại, theo trong cơn lốc xoáy bay nhanh vào trong tay hắn. Sau khi trông thấy hành động này của Kim Thái, Bạch Khải giật mình cả kinh, nóng nảy túm phạt áo của Kim Thái, nói ngươi làm gì vậy? Phía dưới còn hơn ngàn thủ hạ của ta chưa có đi ra. Ngươi điên rồi sao? Kim Thái vung tay thoát ra, cầm thanh kim hà bổng chồng chất vết thương, lạnh lùng nói kim hà bổng căn bản là không thể duy trì được thời gian quá dài. Cố gắng lắm mấy người chúng ta mới thoát khốn, làm sao còn thì giờ lo lắng cho hơn ngàn thủ hạ của ngươi nữa đây? Vậy sao ngươi không sớm bày ra cách này, Thắng Quân cũng không cần phải chết vô nghĩa như thế. Bạch Khải có khuynh hướng muốn phát điên, nhưng đã bị ba người Ngân Giáp Thiên Quân kéo lại, đồng thời khuyên giải chỉ cần Minh Hoàng còn an toàn, chúng ta liền sẽ có cơ hội báo thù cho Thắng Quân. Nếu không phải Thắng Quân xông ra, ta cũng sẽ không nghĩ được phương pháp thoát khốn này. Cái chết của hắn là có giá trị, nếu không tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau tiêu vong. Kim Thái nhìn Bạch Khải thần tình giận dữ, hừ lạnh nói bây giờ không phải là lúc ngươi mũi lòng từ bi.